Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, bầy sạp. Hắc Sơn dãy núi là người nguyên thủy một cái trọng yếu nơi tụ tập. Cụ thể ở Hắc Sơn dãy núi tụ tập nhiều ít người nguyên thủy bộ lạc. Ai cũng không có cái đúng số. Hắc Hà Cốc Đại Hội là Hắc Sơn dãy núi các bộ lạc một cái trọng yếu tập thể tập hợp sẽ. Cũng chỉ có ở chỗ này, mọi người mới có thể nguyên tắc biết có nhiều ít cái bộ lạc ở. Trên thực tế, có thể bảo đảm hàng năm đều tới bộ lạc, trên nguyên tắc cũng chỉ hơn 100 cái. Những bộ lạc này thuộc về tương đối già bộ lạc, chiến sĩ và trong bộ lạc vu thực lực cũng vô cùng cường đại. Có thể bảo đảm ở nơi này nghiêm khắc trong hoàn cảnh còn sống. Giống như là đường binh xây dựng loại này mới trỗi dậy bộ lạc. Mỗi năm đều có, hàng năm cũng đều sẽ tiêu tán một ít. Trước mặt nói qua, thành lập những thứ này mới trỗi dậy bộ lạc người có mấy chủng có chính là bộ lạc quá mạnh mẽ. Nhưng là chung quanh con mồi và thức ăn không đủ chống đỡ khổng lồ nhân khẩu. Chủ động phân nhánh đi ra ngoài một ít, có chính là bộ lạc gặp nặng tai. Không thể không đem một vài thực lực thấp hèn chiến sĩ và người bình thường khu cách hoặc là giao dịch ra ngoài. Một cái nữa, chính là mỗi cái bên trong bộ lạc nhìn nhau rộng lớn hơn không gian người tuổi trẻ. Những người này tư tưởng cấp tiến, không thỏa mãn tại cả đời canh giữ ở bộ lạc của mình bên trong. Khát vọng đi kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, bọn họ phản nghịch, nhiệt tình, to gan. Kiên quyết mạnh dạn, nhưng là vậy dễ dàng đầu nóng lên, nhiệt huyết dâng trào, nhưng cũng chính là có những người này, loài người khuếch trương bước chân mới sẽ một đời kéo dài tiếp. Mới sẽ để cho đúng viên tinh cầu thậm chí còn toàn bộ vũ trụ cũng xuất hiện loài người bóng dáng. Khiến cho được tộc người trở thành phương này tinh không nắm giữ một trong chủng tộc. Đường binh không biết cái này huyền huyễn thế giới những địa phương khác phải chăng thật sự có loài người, hắn bước chân, vẻn vẹn chỉ là ở trên viên tinh cầu này đi qua nho nhỏ một chút phương mà thôi. Nhưng là trong đầu truyền thừa bên trong có giới thiệu, đường binh vậy tin tưởng truyền thừa bên trong nói là thật. Suy nghĩ một chút loài người trên trái đất. Bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn cầm mình sinh tồn tinh cầu làm rõ ràng. Vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ tự thân bí mật thời điểm. Bọn họ bước chân đã bước lên mặt trăng, thăm dò ánh mắt lại là đã sớm nhìn về phía toàn bộ vũ trụ. Lúc xế chiều, đường binh chuẩn bị đi khu giao dịch bầy sạp. Trước khi đi, hắn ở bên trong bộ lạc để lại 7 phụ nữ tiếp tục làm đồ gia thú thuận tiện trông nhà. Đường binh trong tay gia thú vốn là không tính là nhiều. Làm sao Hồng Vũ bọn họ cầm đường binh cho cấp 3 thú hạch ở khu giao dịch mua nhiều gia thú trở về. Đủ các nàng làm ra mấy trăm bộ quần áo. An bài xong doanh trại. Đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương. Mang hòn đá nhỏ đầu. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà bọn họ 3 cái. Lại mang theo thỏ chết bằm và tinh tử. Hướng bờ sông bên kia khu giao dịch đi tới, lúc này Ngưu Ma Vương trên lưng đã nhiều hơn một cái gùi. Cái gùi bên trong là chuẩn bị mua bán quần áo và gậy ma pháp. Đường binh còn cầm Ngưu Nhất trên lưng ghế nằm cũng cho an đến Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong. Ngưu Ma Vương thú cưỡi kiếp sống chính thức bắt đầu, chuyến qua sông Hắc Thủy thời điểm. Đường binh lại xuống sông vớt một ít hắc đá quý mang ở trên mình. Nơi này hắc đá quý theo linh khí hệ lửa phá lệ thân thiện. Đường binh quyết định mang một ít trên người. Hôm nay khu giao dịch vẫn là đầu người nhốn nháo. Bầy sạp số lượng cũng nhiều hơn. Người tới nơi này giao dịch cũng nhiều hơn. Cái này ra, một ít trẻ tuổi người nguyên thủy phụ mẫu vậy dẫn mình đứa nhỏ ở chỗ này đi dạo. Có một ít trước thời hạn đạt tới bộ lạc, đã bắt đầu ở khu giao dịch mở ra một khối địa phương nhỏ. Cầm mình bộ lạc chuẩn bị giao dịch đại tông vật liệu lấy ra một ít mang lên bán. Đây coi như là nhóm lớn giao dịch trước khi hơ nóng. Đường binh hôm nay là tới bầy sạp bán đồ, cho nên cũng không có đi lang thang, mà là chuẩn bị bầy sạp tử. Đường binh ở khu giao dịch phía ngoài nhất tìm một địa phương. Trên giường một khối da nai sau đó, gian hàng này coi như là chiếm lên, cũng bắt trước. Đường binh quyết định học người ngoài núi dáng vẻ là một cái án đi ra. Hắn đầu tiên là cầm một khối 1m5 dài, 40cm chiều rộng, 2mm dày tấm ván từ Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong lấy ra để ở một bên. Tìm lại ra 4 cây 1m dài, 8cm to gỗ chân đi ra, cầm gỗ chân một con mão chuẩn cắm vào trên tấm ván đào đất bên trong. Một tấm đơn giản cái án coi như hoàn thành. Cái án ở gia nai phía trước đỡ lớn tới. Mấy cây gậy ma pháp đặt ở điều án thượng. Mình lại đi gia nai lần trước ngồi. Cái này gian hàng coi như là hoàn thành. Cùng tới Hồng Vũ các nàng vậy không nhàn rỗi. Các nàng ở đường binh bên cạnh điều động được mấy cái giá gỗ tử. Dùng đường binh dạy cho các nàng làm bằng gỗ cột phơi quần áo cầm chuẩn bị mua bán đồ gia thú trống. Lên tới treo ở mộc trên cái giá. Một cái nguyên thủy bản quần áo gian hàng coi như hoàn thành. Hoàn thành những thứ này sau đó. Chính là chờ đợi. Hồng Vũ và Đại Diệp Hà nhìn quần áo gian hàng. Đường binh tiếp tục ngồi ngay ngắn ở gia nai lên. Hòn đá nhỏ đầu chính là đứng ở cái trước án chờ đợi khách hàng. Đường binh cảm thấy giống như là gậy ma pháp bật lửa như vậy loại mới. Hiệu suất cao đốt lửa thần khí. Thế nào còn không được giành mua không còn một mống. Kết quả hắn theo hòn đá nhỏ đầu bên trái cùng bên phải chờ chính là không gặp có khách hàng mua. Không người mua, xem mới mẻ ngược lại không thiếu. Chỉ bất quá những thứ này xem mới mẻ người nguyên thủy vội vã sau khi xem liền không để ý nữa biết. Theo bọn họ nơi này vắng ngắt không giống nhau là Hồng Vũ bọn họ gian hàng. Hồng Vũ các nàng mang lên than sau đó. Cũng không ngừng có người nguyên thủy tới đây xem cũng hỏi giá cả. Rất nhanh liền đạt thành vài tông giao dịch. Hồng Vũ các nàng mua bán không chỉ là trang phục nữ. Còn có rất nhiều bốn góc quần da, những cái kia những chiến sĩ trẻ tuổi rất nhanh liền bị loại này có thể bước dài chân mà không lo. Lắng trái trứng huyền không quần áo hấp dẫn, một cái cấp 3 ma hạch một món bốn góc quần cụt rất nhanh liền bán đi 5-6 kiện. Những cái kia thay bốn góc quần cụt các chiến sĩ bắt đầu chạy một chút nhảy hoạt động. Không có cái loại đó đung đưa tới lui cảm giác. Tựa hồ nhảy cỡn lên càng được sức lực, so bốn góc quần cụt theo hấp dẫn người dĩ nhiên là những cái kia trang phục nữ. Một ít trẻ tuổi người nguyên thủy cô gái đã sớm hâm mộ Hồng Vũ các nàng trên người quần áo. Vào lúc này thấy được Hồng Vũ các nàng ở bầy sạp. Dĩ nhiên là vây quanh, người phụ nữ thích đẹp thời điểm là không nói lý. Hai khối cấp 3 ma hạch một thân giá cả. Đối với các nàng mà nói không hề ngẩng cao, thậm chí có chút rẻ tiền, nhất là vậy chút chuẩn bị coi mắt người phụ nữ, chuẩn bị những năm này, tổng vẫn là có chút tích góp, lúc này không đem mình ăn mặc mỹ còn cùng gì. Cho nên, Hồng Vũ các nàng mua bán trang phục nữ rất nhanh liền bị giành mua không còn. Có chút trẻ tuổi nguyên thủy người phụ nữ thậm chí không tị hiềm chút nào tại chỗ thay mua được. Quần áo, ngẩng đầu rảo bước nhận lấy cùng lứa thanh niên ái mộ ánh mắt. Nhìn từ trước cửa nhà của vắng ngắt, lại xem Hồng Vũ bọn họ bận bịu vất vả. Thậm chí hòn đá nhỏ đầu đều bị kêu đi hỗ trợ. Đường binh cảm giác được mình phải chăng quá mức thất bại. Liền người nguyên thủy cũng không sánh bằng. Vẫn là mình thị trường xác định vị trí có vấn đề. Chẳng lẽ mình liền không có một chút thiên phú buôn bán? Không chịu thua đường binh lúc này mới bắt đầu coi trọng dậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi chỉ lo tạo dáng ngầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường binh rõ ràng liền nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.